Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1596. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Trở về trang sách, bảo trì 90 phút. Tại Hà Lan Amsterdam Croy sân bóng trong văn phòng, Ngụy Tranh, Van Gaal cùng Van der Sar bọn người đang quan sát tranh tài trực tiếp. Nhìn thấy Ajax hai cầu dẫn trước Barca, mỗi người đều thấy hớn hở ra mặt. Nhưng đối với hiện trường sướng ngôn viên lời nói này, Van Gaal cùng Van der Sar bọn người cười khổ lắc đầu. Sao lại có thể như thế đây? Beckham cũng cười khổ nói. Chúng ta cũng không phải siêu nhân. David cũng 10 phần líu lưỡi. Phải biết, nghề nghiệp của hắn kiếp sống chính là lấy chạy cùng cắt bóng năng lực lấy sưng. Thậm chí tại hắn già về sau, còn có thể tại Barca trợ giúp Rijkaard đoạt giải quán quân. Chính là nương tựa theo cái này hai hạng kỹ năng, có thể coi là như thế. Hắn như trước vẫn là đối dương dương chi này Ajax chạy năng lực cảm thấy chấn kinh. Thời đại thay đổi, rất nhiều người đều chỉ thấy dương dương cho Ajax mang tới là thành tích tăng lên. Nhưng không có chú ý tới. Tại quá khứ ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, Ajax đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thành tích tăng lên bất quá là liên tiếp biến hóa kết quả. Khỏi cần phải nói, liền nói huấn luyện thân thể. Tại quá khứ những năm này, châu Âu giới bóng đá càng ngày càng coi trọng đối cao khoa học kỹ thuật sử dụng. Rất nhiều đội bóng đều tại đầu nhập phương diện này nghiên cứu cùng chế tạo. Cố gắng muốn xây lên mình hộ thành hà, nhất là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Mấy năm này, bóng đá huấn luyện khoa học hóa trình độ đã vượt xa 10 năm trước, mà dương dương vì Ajax chế tạo cái này trọn vẹn huấn luyện hệ thống. Càng làm cho bao quát Van Gaal, Van der Sar cùng Davis bọn người ở tại bên trong, toàn diện đều cảm thấy khó có thể tin. Không chỉ có là khoa học kỹ thuật tại tiến bộ, lý niệm cũng tại tiến hóa. Kết quả sau cùng chính là hiện ra tại trên sân bóng. Chi này tuổi trẻ Ajax có thể tại ngắn ngủi không đến 20 điểm thời gian bên trong xoát ra 25 lần cắt bóng. Đây là cỡ nào con số kinh người? Điều này đại biểu lấy tại quá khứ 20 phút bên trong, Ajax đã từng có 25 lần ý đồ đánh xuyên qua Barca phòng tuyến. Rất nhiều người nhìn thấy chính là 2-0 dẫn trước. Nhưng ở hai cái này dẫn bóng phía sau, lại là Ajax lần lượt thăm dò, là Barca phòng thủ làm được không tốt. Không phải là Ajax tiến công thăm dò số lần nhiều lắm, bởi vì cái gọi là không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Chỉ cần quốc múa đến tốt, không có tường thành đào không ngã, lại kiên cố phòng thủ, cũng không chịu nổi đối thủ lần lượt thăm dò, lần lượt nếm thử, nhưng huấn luyện lại khoa học lại tiên tiến, lúc trước thời gian chuẩn bị lại dư giả, Ajax vẫn là không chịu đựng nổi. Dương dương lý niệm cùng ý nghĩ đều phi thường tốt, phi thường vượt mức quy định, nhưng chính là đối thể năng yêu cầu rất bình thường cao. Cho dù là giống Ajax dạng này tuổi trẻ đội bóng, cũng không thể bảo trì 90 phút nhanh tiết tấu công phòng chiến. Hai cầu dẫn trước, hẳn là muốn thích hợp nghỉ một chút. Van Gaal thở dài nói, Van der Sar gật đầu nói, đúng vậy a, không ngừng nghỉ một chút. Cầu thủ thể năng không chịu đựng nổi, Barca sẽ rất nhanh phản công. Vậy liền nguy hiểm, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nát thuyền còn có 3 cân đinh, Barca thực lực liền còn tại đó, mặc dù ngay từ đầu liền bị Ajax cho đánh cho hồ đồ. Nhưng muốn toàn trường áp chế Barca, đây tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Ajax lựa chọn tốt nhất chính là mở màn trực tiếp đoạt một đợt. Lấy được dẫn trước về sau, hợp lý phân phối tự thân thể năng, sau đó liền nhìn Dương Dương Lâm chàng chỉ huy. Đây là một môn nghệ thuật, cũng là một môn huyền học. Mình muốn thích hợp thả chậm tốc độ nghỉ khẩu khí, bảo trì 90 phút năng lực tác chiến. nhưng lại không thể đem tiết tấu chắp tay tặng cho Bác Gia. Cái này cần hắn có thể kịp thời trưởng khống trên trận thế cục. Tại Bác Gia có chỗ phản công thời điểm, trước tiên ngăn chặn đối thủ. Đây chính là lâm tràng chỉ huy nghệ thuật. Bất quá, chiếu hiện tại tình huống này nhìn, chúng ta năm nay mùa hạ sợ là phải xui xẻo. Ooma cười khổ nói, đám người nghe xong cũng đều nhao nhao một trận cười khổ. Ai nói không phải đâu. Năm đó Ajax xiết vào European Cup trận chung kết, tuy nói bại bởi MU, nhưng cũng là thảm tao còn lại đội bóng đào góc, đội hình bị đào tàn phế, bao quát Klaassen, Dobery, Davidson Sanchez chờ chủ lực cầu thủ tất cả đều bị đào rỗng. Dẫn đến Ajax sau đó thành tích rớt xuống ngàn trượng. Hiện nay, Ajax gặp phải tình thế cũng là như thế. Champions League trên sàn thi đấu thành tích xác thực làm cho người kinh diễm. Nhưng thèm nhỏ dãi Ajax cầu thủ trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng rất nhiều. Lúc này đối câu lạc bộ tầng quản lý khảo nghiệm ngay tại ở như thế nào vận hành chuyển nhượng. Một người đều không bán, đó là không có khả năng. Toàn bán thì càng không thể nào. Bán thế nào mới có thể bán ra giá tiền cao hơn? Đây đều là tương đương khảo nghiệm Ajax đội ngũ quản lý công phu. May mà chính là, tại quá khứ mấy năm này, nhất là gần nhất một năm này, lấy ngụy tranh, Van der Sar, cánh cửa Nặc Hách luôn cầm đầu một nhóm người đều đã cấp tốc nắm giữ từng cái bộ môn. Ajax toàn bộ quản lý hệ thống cũng đều đưa vào hiện đại hóa kinh doanh lý niệm. Tin tưởng ứng phó lại so với trước kia càng thêm thong dong. Quả nhiên, tại hai cầu dẫn trước về sau, tranh tài bắt đầu tiến vào giằng co giai đoạn. Ajax chậm lại bước đoạt chèn ép tiết tấu. Vì chính mình tranh thủ càng nhiều khôi phục thời gian, Bác Gia mới đầu có chút mộng, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Ý đồ đánh ra phản kích, nhưng lại bị Ajax đoạt một đợt, lại ép trở về, tiến vào 25 phút về sau. Bác Gia khống chế cầu quyền, nhưng lại khó mà chế tạo ra có uy hiếp tiến công. Duy nhất uy hiếp vẫn là tại Messi. Dương Dương hiểu rất rõ Bác Gia. Tại Border B3 Real Madrid hành chính văn phòng, chủ tịch Florentino cùng Bucciagueno bọn người cùng một chỗ xem tranh tài. Bọn hắn đều thấy hãi hùng khiếp vía, đồng thời lại cảm thấy thoải mái lâm ly. Đây chính là Ajax bóng đá cho bọn hắn mang tới xung kích. Cho dù là Florentino, đều nhìn ra được Dương Dương đối Bác Gia 10 phần hiểu rõ. Ứng phó phi thường có tâm đắc. Đúng vậy. Hắn tại chúng ta nơi này hiệu lực 9 năm, tại Liverpool lại đá 3 năm, thậm chí sớm tại Ajax thời điểm, hắn liền không ít cùng Bác Gia liên hệ. Hắn hiểu rất rõ Bác Gia truyền khống chế bóng đấu Pháp, mà những năm này, Bác Gia cũng xác thực quá mức mê luyến bọn hắn cái gọi là nhỏ nhanh linh truyền khống chế bóng thể. Hệ, Bucciagueno thở dài nói. Một bộ này truyền khống hệ thống dẫn đầu Bác Gia đi lên đỉnh phong. Đồng thời tại 2013 niên cầm tới qua một tòa Champions League quán quân. Nhưng ở kia về sau, tất cả áp dụng một bộ này đấu pháp đội bóng liền không còn cầm tới qua một phần vinh dự. Thậm chí Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tại một số không niên World Cup cùng một hai niên giải Euro. Về sau cũng không tiếp tục cầm tới qua một phần vinh dự. Đây tuyệt đối không phải sự kiện ngẫu nhiên. Một bộ này truyền khống đấu pháp đặc điểm là ổn. Tại thi đấu vòng tròn bên trong xác thực có nhất định ưu thế. Nhưng đến chiến thuật tính nhắm vào mạnh hơn Champions League, phong hiểm liền rất lớn. Mà Dương Dương lại là trong đó quen thuộc nhất. Như thế nào khắc chế Bác Gia bộ này đấu pháp người? Bucciagueno thở dài nói, không tiếc thể lực chạy bao trùm mang đến cường độ cao bức đoạt áp bách, nhằm vào hậu vệ biên cùng tiền vệ phòng ngự, chặt đứt đối thủ truyền khống thể hệ mấu chốt tiết điểm. Dương Dương đêm nay tại hai cái này phương diện đều làm được cơ hồ cực hạn. Chạy bao trùm cùng bức, đoạt áp bách cũng không cần nói, vừa rồi Sướng Ngôn Viên Niệm đi ra số liệu, tuyệt đối sẽ để ngày mai toàn thế giới truyền thông đều thổi bạo chết. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Nếu như không phải tận mắt thấy, ai sẽ tin tưởng có đội bóng có thể đánh ra dạng này bắt đầu. Áp bách đối thủ hậu vệ biên cùng tiền vệ phòng ngự cũng rất rõ ràng. Trọng điểm liền trên người Busquets, Dương Dương Thoạt nhìn như là thay thế Jovic xuất ra đầu tiên. Nhưng trên thực tế, hắn cùng Jovic khác biệt. Hắn hoàn toàn không có đè vào phía trước nhất dấu hiệu. Càng nhiều là trở về rút lui, cùng Van der Beek hai người liên thủ kiềm chế Busquets cùng Rakitic. Barca giữa trận tam lão, Busquets cùng Rakitic chạy có thể sức yếu, thoát khỏi năng lực không mạnh, nhận bước đoạt áp bách liền dễ dàng xuất hiện sai lầm. Vidal là công thủ gồm nhiều mặt, nhưng khống chế bóng không được, cho nên Ajax cái này ép một cái, trực tiếp liền đem Barca giữa trận đè đi xuống. Bắt đầu giai đoạn, Barca sở dĩ sẽ xuất hiện nhiều lần như vậy truyền nhận banh sai lầm, vừa vặn cũng là bởi vì giữa trận vận chuyển mất khống chế. Ban BD tại 20 phút về sau liền ý thức được vấn đề này. Thế là liền để Coutinho lui về. Lúc này Barca nhìn liền có chút giống như là 4-4-2. Coutinho tên này cầu thủ cũng không thích hợp đá tiền đạo cánh trái. Hắn cũng không phải Neymar loại kia loại hình biên phong. Cái này dẫn đến hắn tại Barca chiến thuật định vị rất mơ hồ. Nói hắn biên phong không đúng, nói hắn là hộ công cũng không được. Bởi vì tại Barca trước trận có một cái Messi tồn tại. Không chỉ có Coutinho như thế, Dembo cũng là như thế. Ajax chuyên chú vào đoạt cánh trái, thật không phải bắn tên không đích. Dương Dương rất rõ ràng, chính là muốn đánh cho tàn phế Barca cánh trái cùng tiền vệ phòng ngự. Cho nên liền xem như Coutinho lui về, biến trận 4-4-2, tiến công cũng vẫn là không có khởi sắc. Bởi vì Ban BD tiếc nuối phát hiện, Rakitic, Busquets cùng Coutinho đều chơi không chuyển giữa trận. Hậu vệ biên Alba sau chen vào nhìn như sinh động, nhưng uy hiếp cũng không lớn. Ngược lại là Vidal, tên này Barca giữa trận bên trong cước pháp tối cầu thả cầu thủ. Ngược lại thu hoạch được nhiều nhất cầm banh cơ hội, nhưng cái này cùng Barca truyền khống chế bóng lý niệm nhưng hoàn toàn không hợp. Rất bình thường hiển nhiên, Dương Dương là tại bắt đại phóng nhỏ. Tùy ý Vidal cùng Roberto cái này một bên cầm banh, thế là liền có thể nhìn thấy Messi cùng Dembo liên tiếp lui về. Nhưng như thế vừa đến, Barca trước trận liền không có người. Messi mỗi một lần cầm banh, hắn đều muốn đối mặt chí ít hai đạo phòng tuyến chặn đường. Cái này rất bình thường muốn mạng. Argentina người đã không còn trẻ nữa, hắn có thể đột phá một đầu phòng tuyến. Nhưng muốn hắn đột phá hai đầu phòng tuyến, đây không phải ép buộc là cái gì? Cuối cùng, diễn biến thành kết quả chính là, tại hai cầu lạc hậu tình huống dưới, Barca không thể không khống chế bóng, nhưng lại làm sao cũng tiến công không nổi. Ngẫu nhiên còn có thể dựa vào Messi chờ ngôi sao bóng đá người lấp lóe chế tạo một chút uy hiếp. Nhưng chỉnh thể chiến thuật phương diện không có chút nào điểm sáng. Ban BD đối với cái này cũng là không có biện pháp. Nếu như Cristiano Ronaldo tại, chỉ ít phía trước còn có một cái có thể cướp điểm. Nhưng bây giờ, Bucciagueno phảng phất đã thấy Barca lạc bại. Trừ phi Ban BD có thể ở giữa sân lúc nghỉ ngơi diệu thủ điều chỉnh. Florentino chú ý điểm cũng không cùng. Hắn càng thêm coi trọng Ajax bọn này cầu thủ. Dương Dương điều giáo ra một chi không tầm thường đội bóng. Điều giáo ra một đám không tầm thường cầu thủ. Florentino hai mắt sáng lên ha ha cười nói. Chúng ta bây giờ liền thiếu dạng này huấn luyện viên trưởng. Dạng này cầu thủ, đám người cũng đều nhao nhao gật đầu. Phóng nhãn châu Âu rời bóng đá, cái nào một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng không phải đối Ajax bọn này cầu thủ thèm nhỏ. Nước dãi,